Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 56, phiên ngoại, bản sắc nam nhi 1. Góc truyện audio.com. Sau tân hôn yến, tiểu thị vệ cùng vương gia hai người cả ngày ngọt ngào mật mật. Như keo như sơn, khiến cho trong vương phủ từ nam nữ già trẻ đến kê áp cẩu mã đều hâm mộ không thôi thẳng đến một ngày. Cái gì, ngươi muốn đi biên quan tuần biên? Thư phòng vương gia đột nhiên truyền ra một tiếng gầm rú. Nghe được tiếng giống đã lâu ngày chưa được nghe phát ra từ Lâm thị vệ. Nga, nhầm, là vương phi, vương phủ mọi người không có chuẩn bị tâm lý, khiến cho đại chủ cả kinh ném xuống cái muôi trên tay. Tiểu nha hoàn thả luôn chén dĩa đang bưng, lão quản gia một cái lảo đảo té trên mặt đất tóm lại. Một câu, những ngày an bình của vương phủ đã bước đến hồi kết thúc à. Ngươi phải tuần biên mà lại không mang ta đi. Thanh Vân hướng về phía ông xã thần sắc bình yên la to. Trong thanh âm ẩn ẩn nghe thấy biểu tình mất hứng vương gia nhìn thoáng qua khuôn mặt Thanh Vân. Không khỏi cảm thán hắn cùng Thanh Vân thật sự là càng ngày càng có tướng vợ chồng. Chính mình hôm nay lúc lâm triều cũng là xài thái độ này cùng hoàng thượng nói chuyện. Vân Nhi, không mang theo ngươi đi là có nguyên nhân trước đó vài ngày hoàng thượng thu được mật báo. Miền Bắc Nam triều biên cảnh đại lượng đóng quân, chỉ sợ trong vòng nửa năm trong, biên quan sẽ có biến, cho nên đành phải để cho ta đi một chuyến vương gia ôn tồn nói. Ai, hắn cũng là một khắc cũng không nghĩ muốn rời đi Vân Nhi. Chính là cũng không dám mang theo Vân Nhi đi, vạn nhất nếu động khởi binh đao. Bị thương Vân Nhi, chính mình nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Nam Cung Lộc, ngươi xem thường ta, Thanh Vân đột nhiên ngạnh cổ nói. Nước mắt ở hốc mắt cũng trực chờ hạ xuống, giống như đang chịu đựng ủy khuất rất nhiều. Vương gia vừa thấy loại vẻ mặt này của Thanh Vân, lập tức liền nóng nảy. Nhanh chóng đem Thanh Vân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói. Vân Nhi, ta không có xem thường ngươi à. Ta hiện tại trong mắt trong lòng tất cả đều là ngươi. Như thế nào lại có thể xem thường ngươi? Kia vì cái gì không cho ta cùng đi biên quan với ngươi? Đừng quên, ta, tuy rằng hay khóc nhè, cũng đường đường là một nam tử Hán. Thanh Vân không phục nói. Những lời này ở trong lòng đã sớm nghẹn không chỉ một ngày. Ta biết ngươi là nam tử Hán A, nhưng đồng thời ngươi cũng là thê tử của ta. Phi phu như thế nào có thể đành lòng để cho nương tử bị thương a? Vạn nhất ngươi ở biên quan xảy ra chuyện. Đến lúc đó vi phu cũng không muốn sống nữa. Trực tiếp đến trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu lấy tử tạ tội được. Vương gia buồn cười nói. Chính mình rõ ràng là vì an toàn của Vân Nhi mà suy nghĩ. Như thế nào khi tới trong mắt Vân Nhi lại thành xem thường hắn. Ta mặc kệ, lần này ta nhất định phải theo ngươi đi biên quan, nếu ngươi không mang ta đi, ta liền vụng trộm lẻn đi, ngươi xem rồi lo liệu đi. Thanh Vân nói xong, liền tránh khai vòng tay ôm ấp của vương gia, thở phì phì đi ra ngoài, mặc cho vương gia như thế nào kêu cũng kêu không trở lại. Vân Nhi đây là làm sao vậy? Vương gia hồ nghi nhìn bóng lưng rời đi của bà xã Vân Nhi. Đầu óc mờ mịt như là đang ở trong sương mù. Quay đầu, thấy Lưu Xuân cùng Đồng Quế đã đi tới. Lúc trước từ sau khi Lưu Xuân bàn đến vương phủ, tình cảm của hắn cùng Đồng Quế cơ hồ có thể dùng câu ngày tiến ngàn dặm để hình dung. Xem ra vương phủ không lâu lại sắp phải lo liệu việc vui. Nhìn cặp đôi này ngọt ngào mật mật tình chàng ý thiếp. Vương gia không khỏi có chút sầu não. Thật không biết tiểu não của Vân Nhi lại nghĩ đến cái gì nữa. Biết mình đã sắp tới ngày đi, còn cùng chính giận dỗi. Lúc nghe Lưu Xuân nói vương gia phải đi ra ngoài tuần biên. Hơn nữa không mang theo Thanh Vân, Đồng Quế liền đoán sẽ phải gặp chuyện không may. Quả nhiên trên đường đến đây nhìn thấy Thanh Vân nổi giận đùng đùng. Hiện tại lại thấy vương gia buồn bã thất thểu đứng ở cửa. Xem ra hình như là vợ chồng son cãi nhau. Đồng Quế cố nén cười. Tiến lên hành lễ, nói, vương gia có phải hay không đang suy nghĩ công tử vì sao lại sinh khí? Vương gia nhìn bộ dạng nghẹn cười của Đồng Quế liếc mắt một cái. lại nhìn cặp mắt hồ ly ra vẻ cao thâm của Lưu Xuân. Xoay người trở lại thư phòng, tiến vào nói chuyện, Đồng Quế, ngươi biết Vân Nhi vì cái gì sinh khí sao? Vừa vào tới thư phòng, vương gia liền vội vàng hỏi nói, nô tỳ cũng không biết xác thực nguyên nhân, chính là phát hiện có điểm manh mối mà thôi. Đồng Quế khiêm tốn nói, vương gia khoát tay, không kiên nhẫn nói, được rồi, như thế nào vài ngày không cùng nói chuyện với ngươi liền trở nên giống hệt Lưu Xuân. Lúc nào cũng thích khoe chữ, nói mau ngươi phát hiện cái gì. Đồng Quế mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Lưu Xuân ở một bên đang cười trộm. Mới nói, vương gia, sự tình là từ ngày lão thái gia rời phủ mà bắt đầu ngày đó. Lão thái gia trước khi đi lôi kéo công tử nói chuyện một hồi lâu. Đồng Quế đứng ở xa không nghe được rõ ràng, giống như nói cái gì, nam tử hán, phải có nam tử khí khái, linh tinh. Vương gia nghe xong cảm thấy kỳ quái. Nhạc phụ đại nhân cùng Thanh Vân nói những lời này làm gì? Sau lại, có một ngày vương gia đi ra ngoài làm việc, một vị đại thần trong triều tiến đến bái phỏng, công tử đành phải đại diện vương gia chiêu đãi hắn. Vương gia gật đầu, Thanh Vân hiện tại là chu ân danh chính ngôn thuận của vương phủ. Làm như vậy cũng là đúng lẽ thường chính là, vị đại nhân kia vừa mở miệng nói câu nói đầu tiên liền chọc giận công tử. Nên sẽ không là người kia cố ý làm khó dễ Vân Nhi đi. Vương gia lập tức trở nên giống gà mẹ bảo vệ gà con. Nếu trên người thật sự có Long Vũ thì cũng đã sớm dựng thẳng đi lên. Đồng Quế cười nói, vị đại nhân kia cũng là có lễ. Chính là để câu nói đầu tiên liền xưng công tử là Vương Phi. Xưng Vương Phi có gì sai sao? Vương gia có chút mờ mịt nhìn Đồng Quế. Vân Nhi là thê tử của hắn, hắn lại đường đường là Lộc Thân Vương, kia Vân Nhi đương nhiên chính là Lộc Thân Vương Phi. Đồng Quế nhìn thấy vương gia ngơ ngác một bộ không chút đầu mối, không khỏi tức giận dậm chân, hướng về phía bên cạnh cười tủm tỉm hồ ly nói, ngươi cùng vương gia nói đi. Vương gia nghi hoặc ánh mắt chuyển hướng Lưu Xuân, Lưu Xuân đành phải kiên trì tiếp nhận trọng trách được giao. Không nhanh không chậm nói. Đúng, là bởi vì đúng vậy nên mới có sai. Những lời này nói xong, vương gia càng nghi hoặc, Đồng Quế lại dùng biểu tình một bộ ngu ngốc nhìn Lưu Xuân. Nghĩ thầm, rằng, nói vậy còn không bằng không cho hắn nói đi. Vương gia, Lâm công tử là ngài cưới hỏi đàng hoàng về làm thê tử. Lẽ ra kêu vương phi không có sai. Chính là, Lâm công tử đồng thời lại là một vị nam tử. Đem nữ nhân xưng hô dùng ở trên người công tử, Lâm công tử hội mất hứng cũng là bình thường, Lưu Xuân nói. Cho nên, Vân Nhi mới nghĩ muốn theo ta đi biên quan, nghĩ muốn thể hiện nam tử hán khí khái của mình. Vương gia bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng vậy, Đồng Quế cùng Lưu Xuân đều dùng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn vương gia. Đã biết được điểm mấu chốt, vương gia trong lòng cũng hơi hơi an tâm. Buổi tối, vương gia lặng lẽ tiến đến tẩm lâu, Thanh Vân sớm cũng đã nằm ở trên giường vào ổ chăn. Theo thói quen tình ôm lấy thân thể bào xả yêu dấu. Cảm giác được thân mình bà xã trong nháy mắt cứng ngắc. Vương gia biết Thanh Vân không có ngủ, đại khái vẫn còn đang giận dỗi mình đi. Vân Nhi, ngươi còn chưa ngủ đi. Vương gia nhẹ giọng nói. Hơi thở ấm áp phun đến trên mặt Thanh Vân. Thanh Vân vẫn đang không có trả lời. Chính là lông mi giống cây quạt nhỏ khẽ run run một chút. Rất nhanh đã bị vương gia nhìn được. Vân Nhi, ngươi vì cái gì phải theo ta đi biên quan? Vương gia ở bên tai Thanh Vân nhẹ nhàng hỏi. Đợi một lát lâu sau Thanh Vân mới ồm ồm nói. Chỉ có thượng qua chiến trường nam nhân mới là chân chính nam nhân. Vân Nhi, nếu theo như ngươi nói như vậy, cả nước có nhất nhiều hơn phân nửa nam nhân đều không phải là chân chính nam nhân. Vương gia buồn cười nói, không biết Vân Nhi như thế nào lại có loại suy nghĩ thế này. Qua sau một lúc lâu, mới nghe được Thanh Vân đáp lời, đúng vậy ta muốn làm chân chính nam nhân. Vì cái gì? Vương gia nhẹ giọng than thở, chính mình khi nào thì đem Vân Nhi trở thành nữ nhân. Thanh Vân đột nhiên xoay người, đôi ngươi trong bóng đêm thoạt nhìn đặc biệt sáng ngời. Lộc, trước kia ta là một người cái nhát gan yếu đuối. Tuy rằng là thị vệ vương phủ, chính là một chút nam tử hán khí khái đều không có công phu kém. Mỗi lần đều phải cần người khác bảo hộ, lần đó còn hại Lý Cường thiếu chút nữa mất mạng sau đó. Ta gả cho ngươi, những đại thần thấy ta đều gọi ta vương phi. Ta biết bọn họ kêu như vậy là không sai, nhưng đối với ngươi chính là trong lòng không thoải mái. Ta cũng là một nam nhân a, ta không nghĩ giống như nữ nhân. Vĩnh viễn ở dưới cánh chim của ngươi, ta nghĩ đường đường chính chính đứng ở cạnh ngươi. Ngươi hiểu chưa, Lộc, ngươi hiểu chưa? Thanh Vân nói xong, thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Vương gia thân thủ sờ sờ. Quả nhiên, Thanh Vân đầy mặt đều là nước mắt, đau lòng đem Thanh Vân ôm chặt. Vương gia ghé vào lỗ tai hắn thì thào nói. Ta biết, Vân Nhi, ta biết, vương gia cứ như vậy ôm Thanh Vân. Thẳng đến hô hấp của Thanh Vân trở nên đều đặn. Cách chương.